Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta sẽ tiếp tục đến với tập 6 của Trùng Tang Trong Ngọn Lửa của tác giả Hà Dương. Hãy nhớ để lại comment và chúng ta sẽ cùng nhau thảo luận. Sau khi làm lễ xong xôi, bác Linh cũng trở về. Bác nhắc nhở bác gái phải chú ý cẩn thận, bởi vì nhà đang có vận tang, thường hay gặp xui xẻo. Và đặc biệt là không nên bàn chuyện tâm linh hay là cúng bái ở trong nhà, tránh xảy ra việc đáng tiếc. Bác gái nghe vậy thì lấy làm lạ, muốn hỏi, thế nhưng bác Linh chỉ đáp: chị cũng như là người bị bịt mắt, chị chả thấy gì cả đâu. Chị không thấy thì chị không dám nói bừa. Dì nhắc mọi người như thế, thế giới tâm linh nó đáng sợ lắm, mọi người phải hết sức coi chừng đấy. Bác gái hỏi han thêm về những chuyện tránh tà ma cho bác Phụng, bởi vì bác vẫn còn lo sợ chuyện đêm qua nó lại tiếp tục có thể xảy ra. Bác Linh đáp: dì sợ thì tối dì đi ngủ, dì kê con dao ở đầu giường ấy, nhớ là tuyệt đối không nên bàn những chuyện ma quỷ tâm linh ở trong nhà. Nếu như quả thật ở trong nhà mà có con vong nào đó nó ẩn lấp, đến lúc đấy là tai họa đấy. Bác gái đáp: thế nhưng mà chuyện không bàn ở trong nhà thì chẳng lẽ ra ngoài đường bàn à, hả bá? Hơn nữa, nếu mà có vong thì sao các thầy không nhìn ra được? Bác Linh lắc đầu: có nhiều thứ không thể nhìn ra nổi, làm thầy thì năng lực cũng có hạn thôi. Hơn nữa nếu như mà người ta cố tình che giấu thì chị cũng khó lòng mà phát hiện ra được. Chị ơi, thầy cũng nói đến chuyện âm binh, liệu có khi nào ở trong nhà em có âm binh không? Em chỉ lo là có kẻ nào thủ oán ganh ghét rồi làm bậy. Người xấu thì họ ra mặt, mình còn biết mà tránh. Giờ nếu có âm binh thì tránh làm sao? Bác Linh cau mày suy nghĩ. Có chuyện luyện âm binh, nhưng phải là người cực kỳ cao tay mới làm được. Hiện nay là bác biết ít ai qua được thầy Pháp lắm. Nếu như quả thực là có người luyện âm binh mà thầy không phát hiện được thì nguy hiểm cực kỳ. Tóm lại là tất cả mọi người phải hết sức thận trọng. Bác gái mới thì thầm vào tai của bác Linh: chị ơi, hay là chị làm cho em xin lá bùa đi. Em muốn cho nhà em đeo để tránh nguy hiểm. Hay là làm cho em cái bùa yểm ma quỷ, nó cũng được. Bác Linh lửa mắt: dì đừng có nói tầm bậy tầm bạ. Bùa chú là không có dùng bừa được đâu. Nếu mà người ta cố ý, mình làm không đúng, có chừng còn rước họa vào thân đấy. Bác Linh từ chối giúp đỡ, làm cho bác gái thấy không vui, nhưng cũng không dám có ý kiến. Bác Linh nhắc thêm: tốt nhất là dì khuyên chú đừng có tin ai vô điều kiện cả. Tôi làm thầy, tôi biết là có người họ không làm cái vì là cái đức đâu. Cái nghề này nghiệp nó nặng lắm. Nhiều người chỉ thấy lợi trước mắt rồi hại người ta, sau đó rồi đến lúc tự hại mình, con cháu phải gánh nghiệp mà mang tội mang nợ. Nhưng mà chúng em có biết thầy nào tốt xấu ra sao đâu. Chị ơi, bây giờ có bệnh thì vãi tứ phương chứ biết làm nào. Ông Phụng nhà em kiểu gì cũng đi tìm thầy để xem, bởi vì ông thầy Pháp kia thì giận rồi. Khó thật đấy. Ai, bởi có chuyện ai mà làm ngơ cho được. Chỉ là năng lực của chị có hạn, không thể giúp đỡ gì chú được. Tuy nhiên mánh khóe của mấy thầy chị cũng đã thấy qua không ít. Nếu như gia đình mời thầy về, nhất định là phải nói chị nghe mọi chuyện. Bác gái gật gật đầu, khẳng định với bác Linh, đoạn quay vào nhà. Quả nhiên mấy anh em bác Phụng đang bàn bạc chuyện đi tìm thầy giỏi về để cúng bái, trấn yểm cho mảnh đất nhà bà cụ Lân. Bác gái khẽ thì thầm vào tai của bác Phụng: mình ơi, bà Linh dặn chuyện bàn bạc không nên nói ở trong nhà đâu, tránh vong xấu nó nghe thấy. rồi làm hỏng chuyện đấy. Bác Phụng ngừng lại, đảo qua đôi mắt, nhìn xung quanh nhà, rồi không dám nói tiếp. Bản thân bác bị nhập đêm qua, bác làm sao mà quên được. Bác tin tưởng lời nhắc của bác Linh, cho nên đứng dậy nói. Chuyện này chúng ta bàn bạc sau. Chiều tối tôi phải về nhà để lo chuyện nhà cửa công việc. Bây giờ mẹ coi như là đã mổ yên mà đẹp rồi. Chúng ta cứ đến ngày thì tập trung lo cho mẹ. Nhà cửa bên này thì gia đình cô Lan cô Thoan tạm thời là trông coi. Hai cô cũng ở lại qua tuần 49 của mẹ. Rồi mới bay qua bên kia, cho nên là tôi cũng yên tâm. Mọi người không ai đưa ra ý kiến khác nữa. Khi bác trưởng đã phân phó, gia đình cô Lan và cô Thoan ở lại nhà bà cụ Lân, hàng ngày lo chuyện cúng cơm cho bà. Mọi thứ diễn ra bình thường, không ai bị dọa hay là mơ thấy ác mộng lần nào. Chú Trung lại càng đinh ninh, chắc mầm chuyện chú nghĩ là đúng, và không mấy tin tưởng vào việc trùng tang hay là đại họa như lời thầy Pháp nói. Chú Dũng và bác Phụng thì tranh thủ thực hiện lời hứa với bà cụ là liên lạc với bệnh viện, tìm cách giúp đỡ cô Nga điều trị. Chú Dũng làm theo lời thầy, đến sắm lễ tới mộ phần của thằng bé Tùng Lâm, cúng bái, mong thằng bé sớm ngày siêu thoát để mà phù hộ cho mẹ được bình phục. Mọi chuyện họ cứ thế âm thầm mà làm, tuyệt nhiên giấu kín, không cho thằng Tùng biết. Ông thầy Mão thần bí. Thời gian trôi qua cũng đã đến 49 ngày của bà cụ Lân. Chồng con cô Lan cô Thoan đã quay về nước để tiếp tục công việc. Hai cô ở lại lo xong 49 ngày rồi mới tính quay về. Trước hôm làm lễ, mọi người tập trung tại nhà bà cụ Lân chuẩn bị họp bàn. Đối với người đã mất, 49 ngày rất quan trọng. Con cháu của bà cụ cũng mời thầy về lập đàn mở cửa ngục. Ông thầy Mão được mời đến là do bác Khôi đề nghị. Bác nghe người bên công ty giới thiệu là thầy cao tay lắm, chuyên giúp đỡ người ta trấn ma trừ quỷ, lập đàn giải nghiệp giải trùng. Ngày bác Phụng đi theo bác Khôi đến nhờ thầy giúp đỡ, cũng phải nhờ cậy mấy người hẹn tới hẹn lôi mới gặp được thầy, bởi vì thầy bận lắm. Dường như là thầy rất ít khi ở nhà, luôn luôn có xe đón rước cúng bái, lễ lạt khắp nơi. Nhà thầy trong ngõ, nhưng lại to đẹp bề thế. Thầy không có con cái, cho nên ngôi nhà có vẻ như cô quạnh. Thầy Mão biết đọc suy nghĩ của người khác, cho nên chỉ cần nhìn qua ánh mắt đầy tư lự của bác Phụng mà thầy đáp. Nhà tôi rộng rãi thật, nhưng không có người ở. Tôi mua ngôi nhà này vốn là của một đại gia. Lão ấy đi xem phong thủy cao tay, thế nào mà lại làm trúng ngày ốc ma. Ốc ma thì chỉ có ma ở chợ, người làm sao mà ở nổi. Bởi thế lão làm nhà xong, người nhà cứ từ già đến trẻ chết dần chết mòn. Lão thuê hết thầy này thầy nọ về mà cúng kiêng, nhưng toàn gặp mấy thằng bát nháo ăn tiền, cho nên là tiền của thì hao đấy, nhưng người mất thì vẫn cơ mất. Tôi đi ngang qua thấy vậy mới nói giúp lão vài câu làm lễ cúng giải. Lão khăng khăng không nghe, cho đến khi chết gần hết mới vội vàng đến tìm tôi. Tôi làm lễ xong xuôi, trấn xong nhà cửa, thì lão lại chả muốn ở. Lão bán thì tôi mua thôi. Thế là tôi ở từ đó cho đến tận bây giờ. Bác Phụng nghe vậy liền thắc mắc. Người ta kiêng kỵ làm nhà phạm vào hoang ốc, thầy lại dám ở là sao? Thầy chỉ cười cười. Hoang ốc là nhà hoang, nghĩa là làm nhà xong không có người ở. Ốc ma là làm nhà cho ma ở. Hai cái đó không đánh đồng với nhau được. Tôi nói rồi, người ta sợ ma chứ, tôi thì sợ cái đếch gì. Ma ở cho nó vui cửa vui nhà. Cho nên là tôi mua về đây, vợ chồng tôi bầu bạn với chúng nó. Bác Hồi bấy giờ mới đảo mắt, nhìn quanh ngôi nhà có phần u ám mà nổi cả da gà. Thầy Mão tiếp tục. Hai anh đừng sợ, ma nó cũng hiền lắm. Tôi cho lũ ma dại không có nơi trú ngụ, bọt chỗ dung thân. Các anh cứ hiểu như là người sống. Có cái trại tế bần ấy, ma quỷ cũng cần một nơi như vậy. Có nơi trú ngụ thì chúng nó không có vất vưởng, cũng không làm hại ai nữa. Bác Phụng gật gật đầu. Thầy làm phúc như thế thì đúng là phúc phần của thầy đời đời kiếp kiếp. Thầy chỉ khẽ cười. Chỉ mong là cái nghiệp nó nhẹ đi đôi chút. Tôi gánh nghiệp âm cho nên chịu đọa đày. Chứ làm gì có người nào lại muốn mỗi ngày sống chung với ma quỷ đâu. Bác Hồi lên tiếng đổi chủ đề. Chúng tôi nghe danh thầy đã lâu, hôm nay mới có việc đến để nhờ thầy. Thầy Mão gật gù. Ta biết rồi. Bác Phụng nghe thầy nói thì sửng sốt, dò xét. Thầy mới bảo. Nhà các anh có người mới mất. Người này cao tuổi, chết là thuận số. Tuy nhiên, ta nghĩ tới khuôn mặt của các anh có điểm xấu. Bác Phụng vừa nghe đến đây thì nổi cả da gà. Thầy lại tiếp tục cười cười. Ta đã nói gì đâu mà anh nổi hết cả da gà da vịt lên thế. Người chết ở trong nhà các anh không chỉ có một. Một già một trẻ, sống không thấy nhau. Chết đi thì hội tổ, nhận tình thân. Chẳng hay ta nói như thế có đúng hay không? Bác Hồi thì đến bây giờ đang ngạc nhiên đến nỗi không thốt lên lời. Bởi lẽ chuyện bà cụ Lân mất thì ai cũng biết, nhưng riêng chuyện thằng bé Tùng Lâm thì vẫn luôn được giữ bí mật. Thậm chí mọi người trong nhà còn giữ kín, tránh cho con cháu biết chuyện không vui. Bác Phụng buột miệng. Thầy ơi, nhà thầy thở ma sói sao? Thầy trợn mắt. Này, ý anh là sao? Anh tới đây xem hay là chất vấn ta vậy? Bác Hồi vội vã phân bua. Là anh em tôi ngạc nhiên vì khả năng cao siêu của thầy. Chúng ta, tôi nghe người ta đồn đại rằng là ai thở ma só thì sẽ có khả năng là nhìn thấy hết mọi sự trên đời. Đến đây, thầy vỗ bàn, cười vang. Nhà ta không chỉ có ma đâu, mà có đến hàng trăm con ma. Chúng có mặt ở khắp mọi nơi. Chúng biết tất cả mọi chuyện. Chúng thấy tất cả mọi thứ. Ta thì không có tai mà nghe chúng nó lại nhại suốt ngày. Cho nên ta về tới nhà là lệnh tất cả chúng nó phải im. Tuyệt đối không được làm ảnh hưởng đến thế giới riêng của ta. Bác Phụng chắp tay, ra vẻ bái phục ông thầy Mão. Ông thầy Mão gật gù khoái chí. Ta có thể xem tướng. Ta nhìn hai anh thành đạt như vậy, nhưng cũng không dễ có được thành tựu hôm nay. Các anh cũng phải đổ mồ hôi, thậm chí là đổ máu. Ta thấy máu loang cả một vùng. Máu dẫn đến lửa cháy. Lửa cháy trên máu. Càng nhiều máu, lửa cháy càng dữ dội. Bác Phụng nghe đến đây thì choáng váng, nhất là khi thầy nhắc đến cháy. Bác cứ lơm lớp lo sợ cái thứ gọi là trùng lửa, như lời ông thầy Pháp trước đã nói. Thầy Bảo đọc được ánh mắt của bác Phụng ngưng một lúc, đoạn bảo. Các anh sợ phóng. Đã thấy tổng cộng có 7 cái quan tài trong gia tộc nhà các anh. Bác Khôi lẩm bẩm đếm lại số người trong gia đình mình. Chẳng phải tính hết đầu đinh trong nhà đúng là 7 người hay sao? Bác vội vã hỏi lại. Thành ơi, ý thành là 7 người chết trong gia tộc sao? Thầy gật đầu. Phải, là 7 cái quan tài, 7 người đàn ông. Ta thấy chảy nhiều máu lắm. Máu chảy tới đâu, lửa bồng lên tới đó. Hai anh em nhà bác Phụng hoang mang nhìn nhau. Thầy rút ra một bộ bài tay ở trên bàn, rồi cháo cháo trước mặt hai anh em nhà bác Phụng. Các anh rút đi xem nào. Hai người dùng tay trái rút 7 cây bài. Ta lần lượt dựa vào đó mà tả từng người sẽ là nạn nhân. Phải 5 lần lượt trong 7 các quan tài đi. Bác Phụng nín thở, rút liền 7 cây bài. Thầy giơ 7 cây bài cho hai anh em xem, rồi lại liên tục cháo bộ bài tay. Thầy đưa cho bác Khôi. Anh rút đi, dùng tay trái rút cho ta 1 lá bài. Nếu như anh rút trúng cây quy cơ, thì sẽ có quy nhân tới giúp. Nếu như anh rút được cây bài khác, thì xác định là 7 cái quan tài này phải đủ 7 mạng rồi. Có tài thánh cũng không cứu nổi. Bác Hồi nhìn bộ bài, tay rôn rôn. Trong lòng của bác thầm cầu nguyện cho mình rút đúng cây quy cơ như thật lời thầy nói. Thầy thấy bác Hồi chần chừ, bèn trấn an. Anh ở nhà có đốt hương gia tiên rồi mới đi phải không? Anh còn khấn xin gia tiên phù hộ cho hai anh em đi, gặp được tôi đúng không? Giờ quyền quyết định nằm trong tay của các anh. Gần một người vong linh nhà các anh đang xếp hàng ngoài cửa chợ kia kìa. Can đảm rút đi một lá bài mà anh thích đi. Bác Phụng ở bên cạnh rụt rè lên tiếng. Hay là để tôi giúp thầy chú. Thầy gật đầu. Một trong hai người tới thì ai giúp cũng được. Các anh tin tôi thì cứ mạnh dạn mà rút đi. Anh rút hay em trai rút cũng đều có cùng một kết quả thôi. Anh cứ rút đi, tôi sẽ cho các anh kiểm chứng lại. Bác Khôi đáp. Thầy ơi, cả bộ bài nhiều như thế này, bảo tôi làm sao mà rút chúng cây quy cờ? Thầy đáp. Thế nó mới là cái duyên và những điều bí ẩn về tâm linh mà các anh cần biết chứ. Bác Khôi can đảm rút lấy quân bài. Trong đầu của bác thầm nhủ, cũng là bộ bài mà thôi. Bây giờ rút được cây này thì lát nữa sẽ rút được cây khác, coi như là hên xui. Thầy chẹp miệng. Hên xui là hên xui thế nào? Anh tới xem mà tâm không tín thì làm sao mà nghiệm. Nếu anh nghĩ hên xui thì tốt nhất là các anh đi về. Ta và các anh coi như là không có duyên. Bác Khôi nghe thầy nói mà toát cả mồ hôi. Bác Phụng gật đầu ra hiệu cho bác Khôi cứ bốc lấy một lá bài. Bác Khôi hít một hơi, đoạn đưa tay trái rút lá bài dưới cùng của bộ bài ra. Lá bài nhận lật lên trước sự vui mừng ngỡ ngàng của hai anh em. Thầy mỉm cười gật đầu. Trời quả nhiên không tuyệt đường sống của người. Chúc mừng gia đình hai anh, đại nạn này sẽ qua được. Bác Khôi thở phào nhẹ nhõm. Thầy cười cười. Anh có muốn rút lại không? Bác Khôi vội vàng xua tay. Dạ không, không, chúng còn không muốn rút lại đâu. Thầy đáp. Ta nói rồi, nếu anh rút chúng cây quy cơ thì nhất định là trời phù. Mà trời đã phù rồi thì anh có rút 10 lần vẫn chỉ là cây quy cơ. Bác Phụng hiếu kỳ tò mò nhìn bộ bài trên tay của ông thầy Mão. Thầy đặt bộ cây bài vào giữa bộ bài rồi cháo liên tục trước mắt của hai người. Đoạn thầy đưa bộ bài ra trước mặt của bác Phụng. Rút đi, rút đi tôi xem nào. Nghiệm xem lời tôi nói có đúng hay sai. Chỉ như là trò chơi thôi. Các anh đã rút được cây quy cơ thì Tôi xem theo cây quy cơ. Tôi muốn các anh kiểm chứng xem lời tôi nói là đúng không. Bác Phụng mạnh dạn đưa tay rút lấy lá bài ở giữa bộ bài. Thật ngạc nhiên, đó lại quả thật vẫn là cây quy cơ. Hai anh em bác Phụng mắt nhìn không chớp. Bác Khôi có dự liệu ở trong đầu, liền đưa tay vào bộ bài thầy đặt, rút ra một cây ở trên cùng, lật lên một cái. Thầy khẽ nhếch miệng cười. Hai anh lại tay nhanh hơn não rồi. Anh vốn không tin ta thì ở lại đây cũng vô ích thôi. Bác Khôi cầm lá bài nhưng không lật lên, liếc mắt nhìn về phía bác Phụng. Thầy Mão đáp. Anh đang cầm cây át bách đi. Anh lật lên đi. Trong bộ bài này chỉ có một cây quy cơ thì anh trai anh bốc rồi. Không còn cây quy cơ nào khác đâu. Đoạn thầy Mão cầm lá bài trong tay của bác Khôi lật lên trên bàn. Quả nhiên, đấy đúng thật là chính là cây át bích. Bác Phụng thốt lên. Thầy quả là tài quá. Vậy mà lại đúng là cây át bích. Chúng tôi may mắn gặp được thầy như thế này. Là cái duyên thì không tránh được. Có nhiều người muốn gặp mà chả được đâu. Tuy nhiên ta cần các anh phải tin tưởng tuyệt đối vào ta. Nếu như các anh hài lòng thì ta e là ta muốn cũng không giúp được. Cho nên là phải nhất tâm. Bác Khôi chắp bàn tay lại, rối rít xin thầy giúp đỡ. Thầy Mão gật gù một lúc. Chuyện nhà các anh gặp đại nạn là cái nghiệp mà các anh phải gánh. Nó tỷ lệ thuận với thành công của các anh hiện tại. Nghĩa là sao thưa thầy? Nghĩa là các anh càng thành đạt thì người ấy lại càng khó tránh. Anh em bác Phụng hoang mang nhìn nhau. Trong năm người con của bà cụ Lân thì bác Khôi là người thành đạt nhất. Bác Khôi hỏi thầy. Thầy ơi, Liệu có cách nào hóa giải nhanh chóng không thầy? Thầy Mão gật gù. Anh đừng vội. Nghiệp thì khó tránh, nhưng có thể không đến mức phải chết. Bác Phụng thở phào nhẹ nhõm. Thầy lắng nghe rồi tiếp. Anh đang lo hả? Nói tới chết thì ai mà chả sợ. Bà mẹ các anh chết tới mấy lần cũng không yên. Số của bà là như vậy. Đáng lẽ là bà phải chết ngay lần đầu tiên thì đã không xảy ra nhiều chuyện như bây giờ. Bác Phụng bấy giờ đã hoàn toàn bất ngờ vì khả năng của thầy. Chuyện bà cụ Lân chết đi sống lại, thầy đọc ra vanh vách như thế thì tạm làm sao mà không bội phục được. Thầy cầm 7 lá bài trên tay, suy nghĩ một lúc rồi từ từ đáp. Trong 7 lá bài này là có hai người chết cắp, hai chiếc quan tài đã dựng đứng mở sẵn nắp, là hai người đàn ông, một trai tráng thanh niên, một trung tuổi. Năm chiếc quan tài khác đang nằm im. Đoạn thầy ngẩng lên quét mắt nhìn về phía bác Khôi. Có vẻ cái quan tài này nó hợp với một trong hai người đi. Ánh mắt của thầy đưa tới đâu, không gian tựa như lạnh lẽo tới đó. Khuôn mặt của anh em bác Khôi cũng tái dại cả đi. Thầy rút một quân di cơ đặt lên phía trước. Đây là người đang làm chủ một mảnh đất rất lớn, có quyền sai khiến rất nhiều người. Người ta nói là sống như là một ông vua, ngày đi xe bốn bánh, tối ở biệt thự. Nhà có người đưa kẻ giúp, nhưng chết đi thì cũng nằm trong cái quan tài sáu tấm. Người này không phải là con trưởng, cũng không phải là con út. Đặc biệt là tuổi của người này rất hợp với người thanh niên trẻ chết cùng. Nghe thầy nói như vậy, anh em bác Phụng sợ hãi. Bởi lẽ, nếu như đúng như thầy tả, thì khớp nguyên si với bác Khôi. Mồ hôi của bác Khôi bấy giờ cũng đã rịn ra trên trán. Bác liền hỏi lại thầy. Thầy ơi, thầy cao tay như thế, thì chắc chắn là phải hóa giải được đúng không ạ? Thầy gật gù. Anh bốc được lá bài quy cơ là y trải đạn địch. Vậy ta cũng không giúp được, ắt cũng khác có người khác giúp. Anh cứ yên tâm đi. Lá bài quy cơ mà bác Khôi bốc được quả nhiên là tia hy vọng của gia đình. Bác Phụng cầm lá bài ngắm nghía thật lâu. Chưa bao giờ bác lại thấy yêu lá bài đến mức như vậy. Bác hỏi. Vậy nếu như không giải nghiệp chướng thì sẽ phải mất tổng cộng là 7 người sao hả thầy? Rốt cuộc là nghiệp chướng gì mà lại tàn khốc như thế? Thầy có thể cho chúng tôi biết được không? 7 không phải là con số cuối cùng đâu. Nếu không giải nghiệp chướng này thì e rằng là còn thêm quan tài nữa. Thầy ơi, tại sao lại như vậy? Lúc nãy chẳng phải là thầy chỉ nói là có 7 người. Phải. Ta nói là 7. Là 7 người đàn ông chết cháy. Tuy nhiên là còn chưa có hết. Hết làm sao được. Thầy trầm ngâm một hồi rồi tiếp. Có cái điều lạ là mấy cái quan tài ấy lại giống như là trẻ con. Ta nhìn cứ ảo ảo hư hư cho nên ta không dám khẳng định. Nhà anh ngoài hai đứa, ngoài cái đứa trẻ mới mất kia, không có đứa trẻ nào khác chứ. Bác Khôi lắc lắc đầu. Dạ, là các cháu chưa ai lấy vợ lấy chồng cả. Lạ nhè, sao ta thấy có hai cái quan tài nhỏ? Chuyện này được rồi, tạm thời tính sau. Giờ quan trọng là phải giải cái quan tài của 7 người đàn ông này đã. Thầy ơi, có phải là do trùng không à thầy? Sao anh lại nghĩ đến chồng? Thì tôi nghe người ta nói trùng tang thì đàn ông phải chết. Ngày người này nối tiếp người kia, ngày này nối tiếp ngày khác. Thầy gật gù. Đây là người ta nói. Còn ta nói cho anh nghe này. Trùng thì bắt hết, không có gì đàn ông hay là đàn bà, là trẻ con hay là người lớn. Nếu như gia đình phạm trùng thì có thể ngay lập tức hoặc 3 ngày sau kể từ lúc người mất phạm trùng. Nhẹ thì vài năm kể từ khi bị trùng sẽ có người chết tiếp. Cái đó còn tùy thuộc vào vong bị trùng kia khôn ngoan và độc ác đến mức nào. Có những vong ta từng chấn áp nó khôn đến mức lừa được cả thầy. Vong bị đưa lên tận chỗ Hàm Long còn trốn về mà bắt người tiếp. Nếu như xác định là trùng thì phải có biện pháp khắc chế phù hợp. Bác Khôi buột miệng hỏi. Vậy thầy soi xem nhà tôi có phải là phạm trùng không? Thầy đáp. Xem giờ mất của mẹ anh thì không phạm trùng. Trùng không phạm nhưng cũng không chắc một trong 7 người chết đang được báo này không phạm. Vòng qua vòng lại, rốt cục thầy lại nhắc tới 7 người chết được báo. Bác Khôi thở dài. Chẳng giấu gì thầy, trước mẹ tôi mất có thầy nhắc tới trùng lửa. Thậm chí ngay cả lúc mẹ tôi còn sống cũng từng nhắc tới. Chẳng hay thầy có biết cái gì gọi là trùng lửa không hả thầy? Đến đây thì thầy trợn tròn mắt nhìn về phía bác Phụng. Trùng lửa à? Cái đó nghe trong truyền thuyết thì có, nhưng ở ngoài đời thì ta chưa từng thấy. Thầy ơi, nghĩa là vẫn có cái gọi là trùng lửa? Có. Mà nếu như quả thực chính xác, gia tộc đấy sẽ bị xóa sổ. Theo như chuyện ta nghe các cụ nói lại thì ấy là vong chết phạm giờ trùng do bị thiêu sống. Hiện tại nhà các anh có 2 người mới mất, đều không phạm trùng, cho nên là khó có trùng lửa lắm. Dạ, thầy nói thì tôi cũng yên tâm. Tuy nhiên thú thật với thầy là dạo này gần đây nhà xảy ra chuyện lạ là chuyện ma quỷ tâm linh khó giải thích. Thầy thu lại bộ bài tây, lại tiếp tục cháo lên tục, rồi đưa ra trước mặt bác Phục. Anh rút lấy một cây đi xem nào. Tôi nói cho anh biết trong nhà anh có chuyện gì khác nữa. Bác Phục rút một lá bài, lật lên. Thầy nhíu mày thở dài. Chết thôi. Sao mà nhà lại lắm vong ma thế này? Bao nhiêu năm qua, sống chung với vong ma mà không biết à? Bác Phục ngạc nhiên. Nhà tôi có vong ma sao thầy? Hay là nhà mẹ tôi? Nhà mẹ anh? Cái nhà mà có người mới mất, không chỉ có một vòng đâu, có khi đến mấy cái vòng. Ta thể loang thoáng, nhưng lúc thấy, lúc thì lại biến mất. Nhà này có yểm bùa không? Thầy nào yểm? Bác Phụng lắc đầu. Tôi chưa từng nghe mẹ tôi nhắc tới chuyện yểm bùa yểm bà gì cả. Chẳng sự là tôi nhờ thầy soi giúp. Thầy cầm lá bài lên nhìn đăm đăm. Đôi mắt của thầy bỗng nhiên sáng quắc cả lên. Thầy lẩm bẩm một hồi, rồi bỗng nhiên đập dầm tay xuống bàn. Ác quá! Đúng là ác đức! Ai lại yểm bùa ác thế này? Cả hai bác nghe vậy sửng sốt. Sao vậy thầy? Là đất có yểm bùa hả thầy? Nhưng yểm bùa có nguy hại gì không thầy? Thầy này rất cao tay, nhưng tiếc là bùa bị phá. Có thể gia đình anh gặp nguy cũng từ đây mà ra. Thầy ơi, thế thì chăm sự nhờ thầy. Thầy mở lòng phổ độ từ bi cứu giúp gia đình tôi với. Chúng tôi người chặt mắt thịt, không biết những chuyện ấy. Thầy híp mắt lại, đưa tay lên dụi mắt liên tục. Sau đó, thầy thở dài. Em mà như không em, ta cũng không tài nào nhìn tường tận được sự việc. Có khi ta phải đến nhà anh một chuyến xem sao. Được thế thì mừng cho gia đình nhà tôi quá ạ. Cái anh đừng vội màng, ta phải tới tận nơi để xem thế nào. Nếu như quả thực là có yểm bùa, thì ta phải tìm được người yểm. Hoặc không thì cũng phải tìm hiểu xem là yểm cái gì, thì mới có cách hóa giải chứ. Thế chẳng phải là thầy vừa phát hiện ra là đất có yểm bùa rồi hay sao? Đúng, là ta thấy qua lá bài. Nhưng người yểm này rất cầu kỳ và cao tay. Ta e là tài của ta gặp đối thủ rồi. Hy vọng ta tới tận nơi có thể tìm ra được lời giải đáp. Bằng không e rằng mọi chuyện càng ngày càng khó giải quyết. Nghĩa là chuyện 7 người chết có liên quan đến bùa yểm hay là như thế nào ạ? Có thể là nguyên nhân ở đây, nhưng ta cần phải có thời gian để tiếp tục tìm hiểu. Các anh cứ đi về đi. 3 ngày sau ta sẽ sang tận nơi. Các anh không cần tới đón. Ta tự tìm được đồ. Nội trong 3 ngày ta sẽ nghiên cứu lại vấn đề bùa yểm này. 3 ngày sau khi sang đó, ta ắt có câu trả lời thỏa đáng. Hai anh em nhà bác Phụng liền đứng lên chào thầy, từ biệt ra về. Sự việc càng ngày càng xoay chiều và phức tạp khi ông thầy Mão nhắc đến chuyện vong ma và cả chuyện bùa yểm ở trong nhà. Bác Phụng đem sự việc kể lại cho cả gia đình nghe, làm cho ai nấy đều lo lắng. Sự việc mảnh đất này có ma thì không cần phải bàn cãi, bởi vì cả hai bố con bác Phụng cũng đã từng bị nó nhập hồn. Tuy nhiên việc bị yểm bùa thì mọi người nghe ai nấy chấn kinh. 3 ngày trở tin thầy Mão mà dài tựa như là 3 năm. Bác Phụng lo lắng, đến ăn không ngon ngủ không yên. Ngoài bác Phụng thì bác Khôi cũng sợ không kém. Từng lời thầy Mão nói cứ văng vẳng bên tai, làm cho bác không thể nào tập trung làm việc được. Bác cứ suy nghĩ, mới có vài ngày ấy thế mà bạc hết cả tóc. Thằng Thế Anh thấy vậy bèn khuyên: mọi chuyện đều có hướng giải quyết, bố cứ đừng suy nghĩ quá, rồi không khéo đổ bệnh. Đến lúc đấy con chỉ sợ bùa bả chưa thấy hại người, mà có khi tự mình dọa nhau đến sợ mất mặt, có khi lo lắng rồi sinh bệnh sinh tật mà chết. Bác Khôi đáp: anh không được nói bệnh, chuyện này không tin không được đâu. Bố anh lúc đầu cũng như anh đấy, nhưng khi gặp ông thầy Mão thì mới thấy mình sống mấy chục năm nay quan niệm sai lầm quá. Mà nhà mình cũng may là tìm được thầy đi. Bố yên tâm đi, bố mẹ cả đời làm việc thiện, con tin là ông trời có mắt thôi. Người thiện ắt là có phúc báo. Nhưng cái quan trọng là cái mùa yểm ở trên đất nhà bà nội làm cho bố suy nghĩ nhiều lắm. Thế có người yểm thì ắt là phải có người giải chứ. Con nghĩ là bố cứ thoải mái đi cho nó khỏe. Chẳng phải là bố nói thầy Mão rất cao tay hay sao? Con tin chắc chắn là thầy giúp được nhà mình. Mà con nghe cái chuyện bùa yểm, nói thật với bố, Nó cứ vô lý thế nào. Thời bố còn ở nhà cũng đâu có thể xảy ra chuyện gì kỳ lạ nữa chứ, đúng không? Tại sao đất của bà bị yểm mà bao lâu nay có xảy ra cái chuyện gì đâu. Bố xem đi. Bố đang nghĩ gần đây mới bị yểm, chứ đúng là lâu rồi thì chắc chắn là bà đã nói chuyện cho mọi người nghe. Thời bố còn ở nhà thì cũng đâu có xảy ra cái chuyện gì đâu. Câu chuyện của hai bố con bác Khôi tạm ngưng khi bác nhận được điện thoại của bác Phụng. Alo, chú tranh thủ về mẹ ngay đi. Thầy báo sẽ sang nhà tối nay xem đất đấy. Sao thầy lại tới rừng này? Ban đêm thì xem cái gì hả anh? Thì chú cứ sang đi. Thầy có cái lý của thầy, chúng ta cứ làm theo là được rồi. Thầy dặn rồi, chú không nhớ à? Vậy là bác Khôi và thằng Thế Anh lập tức thu xếp xe đi sang bên nhà bà cụ Lân. Hai người sang tới nơi thì cũng hay thầy vừa tới. Hôm nay thầy mặc bộ quần áo giống như đạo sĩ, thế nhưng là màu đen từ đầu tới chân. Thầy xách theo một cái túi nâu giống như là mấy thầy chùa hay mang. Cả nhà bà cụ Lân vui mừng ra đón thầy. Thầy nhìn quanh một lượt hết cả khu đất rồi thầy đi thẳng vào nhà. Mọi người cũng nhanh chân líu díu theo sau. Thầy nhìn lên ban thờ, bỗng nhiên thầy hỏi: ban thờ này trước đây là ai bốc? Sao lại gọi bát hương lên miếu? Tất cả liền ngơ ngác nhìn nhau như chưa hiểu chuyện gì. Thầy quay lại nhìn mặt từng người rồi chỉ vào mặt cô Thoan. Cô đấy, lần trước bát hương này bị bốc hỏa là cô bốc lại cốt phải không? Bát hương này có cô Đồng bốc từ trước thì phải nhờ thầy về cúng bốc lại cốt. Cô tự ý bốc cốt là cô phạm rồi. Con gái đi lấy chồng là con nhà người ta, sao lại bốc cốt bát hương ra tiên ở bên ngoài được? Thảo nào vong linh gia tiên cứ vất vưởng theo hai anh kia sang nhà ta mà không chịu về nhà. Cô Thoan vừa nghe đến đây thì tá hỏa hết hồn. Con không biết thầy ạ. Bát hương bốc cháy cho nên con mang đi đổ rồi bốc cốt khác. Con không nghĩ là lại phạm tới gia tiên. Dạ, thưa thầy, con xin sám hối ạ. Thầy gật gù. Ban thờ bởi vậy mới bốc cháy. Cái này là các cụ đang giận lắm đấy. Ta đã cố sức khuyên can, hỏi thăm chuyện ma quỷ quấy nhiễu, nhưng họ không đáp. Bác gái lên tiếng. Chúng con là người trần mắt thịt, không hiểu lễ nghĩa. Tuy nhiên chúng con có nhờ thầy về làm lễ thay ban thờ mới rồi. Thầy làm ơn xem giúp chúng con xem có phạm gì không. Ngồi làm lễ có tâm đấy, nhưng tại chưa đủ. Bộ cốt thất bảo bị lửa làm cho nhiễm bẩn mà thầy không phát hiện ra xử lý ngay. Bác Phụng vui mừng. Dạ, may mà chúng tôi gặp được thầy. Vậy chúng tôi xin nhờ thầy bốc và trấn lại bát hương gia tiên ạ. Thầy gật gù. Bốc bát hương gia tiên, nó không đơn giản là việc bốc cho, bỏ vào bát hương đâu. Ta sẽ hướng dẫn cách cho gia chủ tự bốc bát hương gia tiên. Dạ, thế chúng tôi nhờ thầy bốc cho có được không ạ? Thầy đáp. Gia chủ tự bốc và khai quang bát hương gia tiên thì nó mới linh ứng, nó sẽ tốt hơn nhiều chứ. Thông thường khi bốc bát hương, bỏ bộ cốt thất bảo rồi thành tâm nắm từng nắm cho thả vào bát hương. Bốc tốt nhất là bốc theo vòng sinh, lão, bạch, tử. Nắm cuối cùng thả vào bát hương là nhất định phải ở chữ sinh. Tuyệt đối không lấy tay ấn cốt. Muốn cốt chặt thì lắc nhẹ bát hương cho cốt tự dồn lại. Cấm kỵ là không được nền xuống cốt. Đoạn thầy ngưng lại rồi quay sang hỏi cô Thoan. Ta nói sơ qua như vậy, cô thấy cô đã tự phạm phải những gì? Cả nhà bây giờ càng lúc càng gật đầu tấm tắc, khen thầy tài. Chuyện bát hương rất nhỏ, thế mà thầy nói tường tận đến như thế. Cô Thoan thì toát cả mồ hôi. Dạ thưa thầy, tại con người trần mắt thịt không rõ, cho nên con cứ bê nguyên cả túi cốt đổ vào bát hương, rồi lấy tay nén xuống cho chặt, để cốt cắm hương nó đỡ đổ ạ. Thầy mỉm cười. Bốc bát hương thay cốt bát hương nó cực kỳ đơn giản, ai cũng làm được. Thế nhưng mà để mà làm đúng và làm đủ thì không phải ai cũng làm. Bởi vậy mới có động bát hương, mới phải mời thầy đến để trấn lại bát hương. Bát hương rất quan trọng, nếu như làm không đúng thì không chừng gây họa, không ít nhà mất tiền của, thậm chí cả mất người do phạm vào bát hương thờ cúng đấy. Ta nói đơn giản để cho mọi người hiểu. Thầy nhìn sang ban thờ của bà cụ Lân, khẽ cau mày. Ánh mắt của thầy dừng lại rất lâu ở bên khung ảnh. Chính xác bà cụ mất như thế nào? Ta muốn biết giờ phút chính xác bà cụ đi. Ai là người nắm rõ nhất thì kể lại tường tận ta xem. Bấy giờ thím Yên mới lên tiếng. Là chúng tôi thầy ạ. À. Thầy quay sang nhìn cô Yên. Bỗng nhiên rùng mình lên hồi. Thầy đưa tay vào trong tối, rút ra một cái khăn đỏ tươi. Cô thấy cái gì đây không? Mọi người ngạc nhiên nhìn thầy rồi cứ nhìn thím Yên. Thầy gắt. Nói xem nào. Thím Yên bị thầy quát thì giật mình lắp bắp. Là cái khăn màu đỏ ạ. Thầy gật đầu. Tốt. Giờ cô nói xem mẹ cô mất như nào. Bây giờ thím Yên mới kể lại tường tận một lần sự việc đau lòng ngày hôm ấy. Thầy lắng nghe chăm chú gật đầu. Cái chết thuận thiên thì không có gì đáng nói. Nhưng ảnh thờ này rất kỳ quái. Bác Phụng liền đáp. Dạ, mẹ tôi trước khi bà mất, bà chụp từ sớm ạ. Ta nói là cái tấm ảnh này lạ, chứ không liên quan gì đến việc sớm hay là muộn. Cảm giác nó không tốt lắm. Thầy lấy từ trong túi ra một cái hộp, leng ca leng keng. Ban đầu thì mọi người nghĩ là thầy đem theo cái la bàn, nhưng khi thầy đặt nó lên bàn rồi nhìn đăm đăm vào trong ấy mới thấy là cái này nó không đúng. Nó giống như cái đồng hồ đo ampere, nhưng cái kim thì lại liên tục chạy đi chạy lại phát ra tiếng kêu nho nhỏ. Thầy nhìn một lúc rồi sau đó đứng dậy đi theo hướng chỉ về phòng của bà cụ Lân. Buồng này trước ai ở? Thím Yên mau miệng đáp. Dạ, là buồng mẹ tôi ở từ trước tới nay ạ. Thầy bước vào đến cửa thì đứng sững lại, nhìn vào căn buồng mới được bật đèn sáng. Thầy đưa tay lên cao ra hiệu cho mọi người im lặng để thầy nghe ngóng. Tất thầy đều im lặng quan sát xem nào. Thầy trở ngược ra, lấy lá bùa hình chữ nhật màu vàng dán lên cửa phòng rồi từ từ đóng cửa lại. Bác Phụng thắc mắc, thầy ơi, có chuyện gì đấy thầy? Ở trong buồng này có gì kỳ lạ sao hả thầy? Có thể có. Là có con mèo đen nó đi lạc vào đây. Mọi người nghe thấy đều ngạc nhiên. Thím Yên đáp, buồng mẹ tôi luôn luôn đóng cửa. Thì lấy đâu ra mèo? Thế mà lại có đó. Mọi người có tin không? Một lát nữa sẽ thấy thôi. Đoạn thầy thong dong cầm chén nước chè nhâm nhi, chậm rãi nói. Ngày bà cụ mất, nhà này có mèo chạy vào không? Chuyện con mèo xuất hiện trong buồng bà cụ Lân, cả nhà đều rõ. Bởi vì chính ngày hôm ấy, con Thương và con Ngọc Anh bị dọa, đến ngã lăn ngã lóc lên nhau. Thầy nghe các bác xác định lại sự việc con mèo, liền gật đầu. Quả nhiên là có mèo, nó vẫn ở đó thôi. Một lát nữa ta sẽ bắt nó ra ngoài. May cho nhà các người là con mèo nó không nhảy vào quan tài đi. Nó mà leo lên được quan tài bà cụ thì xác định có mà nhập tràng, có bà tài thánh cứu. Mọi người vẫn cứ bán tín bán nghi vụ thầy nói có con mèo ở trong buồng. Thầy hiểu suy nghĩ của từng người, thầy chậm rãi. Nói các người không tin à? Mọi người cứ tin ta đi. Có con mèo, ắt sẽ tìm được lời giải. Cái đồng hồ của thầy lại phát ra tiếng leng keng rất khẽ. Thầy lắng tai nghe, rồi chậm rãi nói. Tới lúc rồi. Bắt mèo nào. Thầy quay lại, bảo mấy người đàn ông. Tuyệt đối không được đánh chết nó. Ta cần bắt sống. Đoạn thầy tiến lại cửa phòng, từ từ đẩy vào. Tiếng cửa gỗ cọt cả cọt kẹt vang lên. Trong phòng vẫn cứ yên lặng như tờ. Thầy nheo nheo mắt nhìn lướt qua. Đoạn thầy chỉ vào trong góc phòng, chỗ gầm tủ. Trong đó đó, phải bắt sống nó. Nhưng mà bắt sống mèo bằng tay á thầy, mèo nó cào trống là độc lắm thầy ơi. Trên xe ta chuẩn bị sẵn mấy mèo rồi. Các anh ra lấy xuống giúp ta. Chú Dũng bước vào phòng, cúi xuống nhìn vào gầm tủ. Đúng lúc meo một tiếng, con mèo kêu lên rồi nó xù bộ lông đen nhánh. Miệng nó há ra, răng nanh nhọn hoắt, nhô ra ngoài để phòng thủ. Mắt nó tròn xoe, ánh mắt xanh lè lè nhìn chú Dũng đầy thách thức. Chú thốt lên. Ủa ôi, đây có con mèo thật. Nó vào nhà bằng cách nào? Chú tiến lại gần nó, rồi gọi bác Khôi. Bác ơi, bác ra mang cái bẫy vào đi. Con mèo này nó có vẻ hung lắm ạ. Mọi người đặt cái bẫy vào giữa phòng, rồi đi ra ngoài, đóng chặt cửa lại. Một lúc sau thì quả nhiên, con mèo bị sập bẫy. Chú Dũng vui vẻ, mang cái bẫy mèo ra. Con mèo này thế mà dễ bị lừa. Cho nó cái miếng đồ ăn là nó dính bẫy ngay chứ. Nó khôn lắm đấy. Nó dính bẫy là vì ở đó có bùa ta gắn từ trước, cho nên nó mới bị đánh lừa đi. Bác Phụng ngạc nhiên. Ồ, thế bắt mèo mà cũng phải dùng bùa thầy? Mèo mà có khi không phải là mèo. Nhưng các anh yên tâm đi, con mèo này không phá được ở đây nữa. Ta sẽ mang con mèo này đi. Trong nhà này trước có con mèo cái, nhưng đã bị đánh chết rồi phải không? Bác Phụng nghe vậy thì gật đầu như bổ củi. Quả nhiên là thầy liệu việc như thần. Chính đêm giao thừa có con mèo đen chạy vào nhà, thằng Tùng lỡ tay đánh chết nó rồi. Đến đây thầy thở dài. Mèo đen vào nhà đông đêm giao thừa là đêm xôi. Tuy nhiên chỉ cần đuổi nó đây là hóa giải xong. Đằng này lại đánh chết nó. Dạ, tại nó phá bàn thờ, bát hương cúng ngoài trời còn bị nó làm vỡ ạ. Được rồi, chuyện này coi như có lời giải. Bác Phụng nghe vậy thì vui mừng. Ý thì nói là giải xong rồi ạ? Là do con mèo bị chết gây ra sao? Không, ta đâu có nói thế. Cả nhà liền nhìn nhau, thầy cười cười. Nhìn các người kia, chưa gì đã loạn hết cả lên. Ta nói xong là bắt con mèo hoang này đi. Lời giải cũng là ở con mèo. Trước đây có người đã từng dùng bùa yểm ở đất này. Đôi mèo này là ma mèo, không phải mèo bình thường đâu. Người yểm này dùng một đôi mèo đen. Có điều bùa bị phá nên đôi mèo này thoát ra tắc quái. Mọi người ở nhà có thấy ban đêm là có tiếng đồ vật rơi đổ vỡ, tiếng bước chân ầm ầm như là âm binh hay không? Là do súng nó gây ra đấy. Bác Phụng chợt nhớ đến lời ông thầy Pháp trước đã từng nói. Nếu như đêm giao thừa mà có con mèo đen chạy vào nhà thì phải đi tìm thầy ngay. Họa là cũng từ ấy mà ra. Bác thở dài. Thầy thấy vậy bèn hỏi. Con lại từng cảnh báo cho anh về con mèo này à? Bác Phụng ngơ ngác. Ồ, thầy cứ tựa như là đọc được suy nghĩ của người khác vậy. Thầy đáp. Thầy đấy cũng được coi là có bản lĩnh. Đáng tiếc chỉ nhìn thấy mà không giải được. Bác Khôi vui vẻ. Mệnh là đại gia đình chúng tôi may mắn lắm mới gặp được thầy Mão. Hy vọng sắp tới thầy cất công một chuyến, làm lễ đăng đàn, cùng 49 giúp mẹ tôi. Được rồi. Nhưng trước khi đăng đàn cũng phải giải ma mèo đã. Không phải là đã bắt được con mèo rồi sao thầy? Bắt được mèo, nhưng chưa giải bùa yểm triệt để. Các người cứ chuẩn bị lễ đi. Ngày mai ta quay lại cúng giải bùa yểm, rồi sẽ chấn lại đất này. Xong việc mới làm lễ bôn trên. Đoạn thầy đưa cho bác gái một danh sách dài, đến cả hai trang giấy. Thầy yêu cầu sắm đủ lễ. Trong ngày hôm sau, thầy quay lại sẽ cúng giải bùa yểm. Rồi lập tức thầy ra về. Con cháu của bà cụ Lân được một phen thật sự kinh hãi trước khả năng siêu phàm của thầy. Ai nấy đều tấm tắc, khen thầy tài, thầy làm việc chu đáo. Cứ như vậy, mọi người cũng cảm thấy là thở phào nhẹ nhõm được đôi phần. Ngày hôm sau, theo đúng hẹn, thầy có mặt ở nhà bà cụ Lân để giải bùa. Sau khi làm lễ cúng, thầy hướng dẫn bác Phụng bốc lại bát nhang gia tiên. Bộ cốt thất bảo cũ thì được thay mới hoàn toàn. Thầy cúng bái xong nhà xong xuôi, rồi làm lễ ở ngoài sân vườn. Thầy mang theo rất nhiều lá bùa đủ màu sắc, kích thước khác nhau. Mỗi một nơi thầy đặt một lá. Sau khi làm lễ, thầy yểm giữ hiên nhà một lá bùa để tránh con ma con quỷ bên ngoài vào quấy nhiễu. Mấy lá bùa còn lại thì dán lên các cửa ở lối ra vào. Xong xuôi tất cả thì cũng đã đến lúc trời nhá nhem tối. Thầy đưa cho bác gái một sấp vàng mã, một nắm hương lớn rồi bảo. Bây giờ cô mang theo nắm nhang này đứng ra giữa cổng đốt một lần hết sạch. Rồi cầm đi thẳng ra đường cai. Ra đến ngã ba đoạn, cô hóa hết số vàng mã. Nhớ là lửa gần tàn, ném luôn cả chân nhang vào hóa cho sạch. Phải đứng đợi cho lửa tàn hẳn thì mới quay vào nhà. Nhớ là đừng có bỏ sót chân nhang chưa cháy hết đấy. Đoạn thầy quay sang bảo cô Thoan. Cô cầm lấy số trứng sống mà ta đã dặn đi mua. Theo cô này đứng ngã ba đường thì bỏ nó ở góc đường ấy. Nhớ là đừng có làm vỡ quả nào. Nếu mà vỡ trứng là phải cúng lại từ đầu đi. Cô Thoan và bác gái răm rắp nghe lời thầy dặn. Nửa tiếng sau, cả hai mới quay vào nhà. Thầy bấy giờ mới vui vẻ đáp. Công việc của ta coi như hoàn thành. Giờ ta bàn tới việc lễ cúng 49 cho bà cụ. Trong kinh đàn này là sẽ chạy đàn phá ngục. Cho nên ta phải mời thêm 6 thầy khác cùng nhau cúng đàn cho gia chủ. Mọi người đều nhất trí với mọi yêu cầu của thầy. Dường như là thầy có sức ảnh hưởng rất lớn tới gia đình bà cụ Lân. Bác gái nhớ lời dặn của bác Linh, mọi chuyện đều nhất nhất báo lại cho bác Linh biết. Bác Linh nghe nhưng không nói gì, bởi vì mọi chuyện vẫn đang diễn ra theo đúng tuần tự. Thậm chí bác Linh bản thân cũng phải ngả mũ thán phục thầy Mão. Kể từ sau khi thầy Mão đến nhà giải bùa chấn đất thì trong nhà yên tĩnh, ban đêm không còn nghe thấy âm thanh lạ, đặc biệt là cũng không ai mơ mộng thấy ác mộng như trước kia. Cho nên mọi người yên tâm lắm. Mọi người cứ đinh ninh rằng những chuyện kỳ bí trong nhà đều là bị cái gọi là ma mèo gây ra. Và ông thầy Mão là quý nhân của gia đình đã được giải quyết triệt để mọi chuyện. Hôm ấy, mọi thứ chuẩn bị về canh đàn cúng 49 cho bà cụ Lân gần như đã hoàn tất. Con cháu lại tập trung bàn việc cỗ bàn khách khứa. Thằng Vũ điện thoại cho cô Thoan. Cô vừa nghe máy thì tiếng của nó rối rít. Alo, mẹ à? Ở nhà có xảy ra chuyện gì lạ không mẹ? Cô Thoan đáp. Nhà không có chuyện gì. Mẹ thấy nó vẫn bình thường. Thế nhưng thằng Vũ lại hốt hoảng. Mẹ ơi, con vừa mơ thấy ác mộng. Tỉnh dậy là con phải gọi cho mẹ ngay đấy. Giấc mơ nó sợ lắm mẹ ạ. Con cảm giác nó thật. Y như là con đang ở đó ấy. Được rồi. Thế rốt cuộc là mơ thấy cái gì? Mẹ ơi, bác Hồi có ở đó không mẹ? Bác đang ở trong nhà bàn cỗ. 2 ngày nữa thầy dặn là sẽ cúng 49 ngày cho bà ngoại. Vâng, mẹ ơi, mẹ nhắc bác Hồi cẩn thận nhá. Con mơ thì bác gặp tai nạn đấy mẹ ạ. Mày chắc là suy nghĩ nhiều. Mày mơ mộng linh tinh đấy. Các cụ nói có câu là sinh dữ tử lành. Thôi, ngủ đi còn lấy sức mà đi làm. Nhưng mà con mơ thấy bác ấy bị chết cháy. Con sợ. Không sao đâu. Mẹ bảo các bác cẩn thận. Yên tâm đi. Cúng tuần 49 ngày xong cho bà là mẹ về. Mẹ ơi, mẹ cẩn thận đi. Còn mơ thấy mẹ bị trúng gió nữa. Cô Thoan nói vài câu trấn an thằng Vũ rồi tắt điện thoại trở vào trong nhà. Tự nhiên người cô lại thấy nó ớn ớn lạnh. Cô ngoái lại nhìn sau lưng mình, cứ như là có cảm giác ai đang đứng ở đằng sau lưng. Cô nhăn mặt rồi bước vào nhà. Bên trong nhà mọi người bàn luận sôi nổi về việc cỗ bàn và các khâu đón tiếp khách khứa. Cô bước qua bậc cửa thì bỗng nhiên người lạnh run lên rồi gục xuống. Mọi người thấy vậy thì vội vàng lao ra đỡ. Mắt cô trợn lên, miệng méo xẹo cả đi. Cô ú ớ kêu lên mấy tiếng, thế nhưng không rõ âm, mọi người nghe không hiểu. Bác gái đón cô Thoan. Bị trúng gió, bác lấy chai dầu ra cạo. Một lúc sau thì toàn thân cô Thoan nóng lên bừng bừng, mặt cô đỏ lên như gấc. Cô cứ có cảm giác như là tức ngực, khó thở. Cô cố hít thật mạnh. Bác gái ngạc nhiên. Chết, cô làm sao thế? Ôi dồi ôi, khó chịu ở đâu? Tôi hay là để chị bảo anh cô đưa cô đi viện. Cô Thoan tự nhiên dùng mình mấy cái rồi run lập cập. Chị ơi, em lạnh quá. Em lạnh quá chị ơi. Sao em lạnh như thế này hả chị? Bác gái đáp. Là do dầu gió đấy cô ạ. Cô cố chịu một chút rồi nó khỏe lại ngay đấy. Cô Thoan bỗng nhiên nhớ tới lời thằng Vũ nói ban nãy mà dùng mình ghê sợ. Cô gọi bác Khôi. Thằng Vũ nhà em nó vừa nằm mơ thấy bác Khôi bị tai nạn đấy. Mọi người xem Liệu có phải là điềm báo gì không? Tự nhiên ruột gan em nó cứ nóng bừng bừng, lúc thì lạnh run cả lên. Em thấy khó chịu quá. Bác Khôi đáp: mơ thì ngày nào tôi chả mơ. Mấy hôm trước khi thầy Mão tới làm lễ giải bùa, tôi toàn nằm mơ thấy mình bị thiêu sống đấy. Mà mới trưa nay tôi cũng nằm mơ thấy mình bị lửa thiêu. Tôi nghĩ có lẽ là tôi bị ám ảnh, cho nên là mới mơ như vậy thôi. Tôi cũng suy nghĩ nhiều lắm tới chuyện nhà mình bị trùng tang. Bác Phụng đáp: may mà thầy nói không phải là trùng. Tuy nhiên thầy bảo là nghiệp nhà mình nặng quá. Em thấy yên tâm lắm khi gặp được ông thầy Mão đi. Mai em đến gặp thầy dạy chiêm mau xem nó là thế nào. Tự nhiên từ trước tới giờ, nhất là từ lúc trưa này, em không có cảm giác nặng nặng trong đầu. Nếu mà em có hạn thì có khi em nhờ thầy giải luôn một thẻ. Một hồi sau, cô Thoan cũng dần dần tỉnh táo. Cả nhà lại tiếp tục bàn bạc về nghi lễ lập đàn mở cửa ngục. Bác Khôi nói: tôi muốn gặp ngày ấy gặp mẹ một lần nữa. Tuy nhiên tôi thấy có nhiều chuyện, nói thật là muốn hỏi mẹ cho ra nhẽ. Có lẽ cũng bởi mẹ ra đi đột ngột, chả kịp trăn trối điều gì. Những ngọn đuốc sống tang nối tang liên hoàn. Điều bác Khôi mong muốn, ai nấy cũng đồng tình. Bởi vì theo phong tục thì 49 ngày người mất sẽ được mở cửa ngục về nhà. Trong tuần 49, thầy cúng, người nhà trùm khăn cầm cành phan để gọi vong về nói chuyện. Hầu như tất cả các gia đình 49 ngày đều gọi được người thân mới mất về. Hình thức kiệu vong này được các thầy sử dụng khá nhiều để kết nối tâm linh, nói chuyện với vong linh thân nhân của gia chủ. Gia đình con cháu bà Lân cũng nóng lòng muốn tìm hiểu về mảnh giấy hay cái gương mà bà cụ mấy lần báo mộng. Đêm hôm ấy bác Khôi lại nằm mơ thấy ác mộng giống hệt như lúc trưa. Lúc tỉnh dậy, bác sợ đến nỗi không dám ngủ tiếp. Bởi vì mỗi khi nhắm mắt, hình ảnh bác bị lửa bao vây, nhốt chừng, lại làm cho bác hãi. Sáng hôm sau bác dậy thật sớm, điện thoại cho bác Phụng kể lại sự việc. Bác Phụng khuyên bác Khôi là điện cho thầy Mão hỏi han giả mộng. Chỉ là đáng tiếc số điện thoại của thầy Mão lại không liên lạc được. Bác Khôi mệt mỏi cả đêm mất ngủ, cho nên ban ngày đầu óc nó cũng mơ mơ hồ hồ. Lại thêm việc sáng sớm vừa ra khỏi cửa thì từ đâu có con chim nó lao thẳng vào người, rồi rơi xuống đất dậy dậy mấy cái. Bác có dự cảm ở không lành, gọi vợ mang con chim ném đi rồi đốt vía. Thằng Hoàn thấy bác Khôi mệt mỏi mới khuyên bác về nghỉ cho khỏe, để mai còn lo việc của bà nội. Nó tự chạy xe đưa bác Khôi về. Bác Khôi đầu choáng váng, nằm luôn ở sofa. Thằng Hoàn vào bếp pha cho bác cốc nước cam. Bác Khôi đột nhiên nhớ ra là nhà có mực một nắng, liền ngồi dậy nói với thằng Hoàn: nhà có mực một nắng đấy, mày nướng đi, hai chú cháu mình uống bia. Tự nhiên là chú thì hào nước, thèm bia thế. Thằng Hoàn mở tủ lấy mực ra nướng. Nhà bác Khôi hay nướng mực bằng cồn, lúc nào cũng có mấy chai cồn to. Thằng Tùng thì đang làm, lại có điện thoại của công ty. Bỏ mực xuống chạy ra ngoài nghe điện, bác Khôi đứng dậy thay chân cháu nướng nốt vì mực. Nhìn cồn ở trên khay đã hết, bác cầm nguyên cả chai cồn to dốc vào khay. Không may ngọn lửa chưa tắt hẳn bùng lên xém tới mặt của bác Khôi. Bác Khôi bị nóng, lại hoảng hốt, đánh rơi cả chai cồn. Cồn bắn tung tóe lên người. Do quá hoảng loạn, bác loạn choạng đánh đổ cả khay cồn nữa. Lập tức người bác biến thành ngọn đuốc sống. Thằng Hoàn nghe tiếng kêu la thảm thiết, liền vội vàng chạy vào, chứng kiến cả thân hình của bác Khôi đang cháy đùng đùng. Nó nhặt luôn cái khăn bông ở trong nhà tắm, lao vào dập lửa. Bác Khôi bị lửa thiêu, đau đớn khua khoắng. Mấy chai cồn lại tiếp tục vỡ, bén lửa. Thằng Hoàn cố gắng dập lửa, nhưng ngọn lửa lại bén cả sang bên người nó. Cả hai thân thể bị lửa bủa vây, thiêu đốt, đau đớn vô cùng. Bà giúp việc vừa ở quê ra, chứng kiến hai ngọn đuốc sống đang kêu gào quằn quại trong bếp. Bà vội vàng chi hô hàng xóm sang cứu. Bác Khôi không may mắn, cho nên tử vong ngay trên đường đến bệnh viện. Thằng Hoàn thì bị bỏng sâu độ 4. Cái tin chú cháu thằng Hoàn bị bỏng cồn do nước mực làm cho tất cả mọi người hoang mang lo sợ. Vợ bác Khôi nghe tin dữ, sốc ngất lịm. Việc nhà bà cụ Lân lại trở nên chồng chéo, rối ren. Bà gái lo lắng gọi điện cho bá Linh. Chị ơi, chú Khôi chết cháy rồi. Thằng Hoàn đang nguy kịch cấp cứu ở trên Hà Nội. Chị bấm giúp em với. Thằng bé mà có mệnh hệ gì thì em chết mất chứ sống làm sao đó chị ơi. Bác Linh nghe tin cũng bàng hoàng, lắp bắp. Chuyện rốt cuộc là thế nào? Làm sao mà lại chết cháy? Là do chú cháu nó nướng mực. Chú Khôi không qua khỏi rồi. Cả nhà em làm thủ tục để chuẩn bị đưa về hậu sự. Em lo cho thằng Hoàn quá. Chết rồi. Tuổi chú Khôi mất hôm nay là phạm trùng rồi. Xấu lắm. Chị ơi, là thế nào hả chị? Chị xem giúp em có cách nào giải nghiệp chướng cứu lấy thằng bé không? Chờ em lo quá. Nhà em có mỗi một con. Chị không giúp thì em chết mất. Chú Khôi phạm trùng tại tỷ. Tất cả gia tộc những ai tam hợp tỷ dậu sửu phải tránh, phải hết sức cẩn thận. Thế bây giờ dì đang ở đâu? Tỷ dậu sửu là tuổi cần tránh. Thế chẳng phải là thằng Hoàn con gì? Nó là tam hợp với chú nó chị ơi. Dì bình tĩnh xem nào. Trùng có cách giải trùng. Quan trọng là mời thầy chấn trùng cao tay. Chị nghĩ là gia đình mau chóng liên hệ với ông thầy Pháp đi. Để chậm là có biên cố đấy. Dạ, chồng em gọi thầy Mão rồi. Nhưng mà điện thoại không liên lạc được. Bà ơi, bà giúp em với. Bà giúp em. Bà về bà thu xếp làm lễ tại nhà giúp em. Em muốn lập đàn cúng giải nghiệp chứng. Việc trước mắt bây giờ là dì phải lo cho thằng Hoàn đã. Chị sẽ lập tức làm cái lễ tại phủ, trình quan thượng soi xét, giúp giảm nghiệp chứng. Chú Khôi phạm trùng thì mới đáng ngại. Nhanh chóng chọn ngày giờ đẹp nhập quan, rồi sau đó an táng, chấn trùng. Thầy Mão, sao cái lúc quan trọng lại không liên lạc được? Có cái sự trùng hợp như thế sao? Mau liên hệ với thầy Pháp mà tôi đã giới thiệu ấy. Thầy tự ái chuyện lần trước, thế nhưng xảy ra chuyện mạng người, cứu người lấy đức, thầy sẵn lòng giúp đây. Vậy là bác Phụng lập tức liên hệ với thầy Pháp, nói rõ sự tình. Thầy nghe điện thoại, thầy trầm ngâm không đáp. Chỉ thấy ở đầu dây bên kia, thầy cứ thở dài sườn sượt. Kính thưa quý vị và các bạn, vậy là đã có trùng, không thể tránh. Chúng ta sẽ xem là cái vấn đề trùng nó đã diễn ra rồi, nhưng mà nó có liên quan gì đến cái câu chuyện của bà cụ Lân, đến câu chuyện của ông thầy Pháp, câu chuyện của ông thầy Bão, câu chuyện yểm bùa và con mèo. Mọi thứ nó đã xảy ra nhưng mà nghe chừng nó vẫn còn bí ẩn và rắc rối lắm. Chúng ta chỉ còn cách theo dõi những tập sau. Xin chào và hẹn gặp lại.